gocchuyenaudio.com, cũng là anh em tốt của ta, việc của hắn, ta há có thể mặc kệ. Ô Thiến Thiến đờ đẫn chậm rãi gật đầu nói, phải, thực cảm tạ ngươi. Hắn, thật có, bệnh không tiện nói ra, hơn nữa, bệnh của hắn, trừ ngươi giáp mặt trị liệu cho hắn ra, đời này. Cũng không có bất luận kẻ nào có thể trị nữa. Lúc nói những lời này, Ô Thiến Thiến tựa như đang mộng du, dùng hết toàn bộ sức lực mới làm cho thanh âm của mình bảo trì một phần lạnh nhạt bình tĩnh. Nhưng lòng nàng đã vỡ vụn từng mảnh, ta hiểu rồi, ở trong lòng ngươi ta đã là vợ của người ta. Hoàng hậu, nghĩ tới hai chữ này, Ô Thiến Thiến đột nhiên cảm xúc rất kỳ quái, đã muốn gào khóc lại muốn cất tiếng cười to. Cách chương.